LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695, chương 1695, bắt tại trận. Tiểu Mao tặc cái này hai cái bằng hữu, trong lúc nhất thời không nói, rõ ràng đang suy tư. Xác thực chuyện này vẫn có một ít sức dụ dỗ. Muốn nói bọn họ hiện tại thiếu nhất là cái gì? Không cần phải nói cũng biết, vậy khẳng định là tiền. Quả thực là nghèo rớt mồng tơi. Mỗi ngày trộm một điểm là một chút. Thường xuyên không thu vào lời nói, khả năng chỉ có thể khắp nơi cọ cơm ăn. Tiểu Mao tặc nhìn ra hai người bọn hắn khẳng định đang động dao động. Nói trắng ra là chuyện này một mình hắn kiền không được. Dù sao nhập thất hành thiết, hơn nữa còn muốn trả thù, rất có thể sẽ phát sinh xung đột. Một mình hắn khẳng định là không đủ, huống chi hắn còn bị thương. Chủ yếu hắn không rõ ràng Tần Thi Âm một người ở, còn tưởng rằng Tô Minh cũng ở đây. Nếu không một mình hắn đi, tránh khỏi mang hai người này cùng một chỗ. Thế là Tiểu Mao tặc liền sấn nhiệt đà thiết nói ra: các ngươi chúng ta hiện tại tại ngày này qua cả ngày có thể nói là nhận hết bạch nhãn. Nói trắng ra vẫn là trong tay không có tiền. Người như thế nào mới có thể có tiền? Không hề nghi ngờ đến gan lớn một chút mới được. Hai người các ngươi nếu là sợ, là ta chưa nói qua loại lời này. Về sau tiếp tục trải qua như bây giờ sinh hoạt đi. Ăn bữa đồ nướng đều tính là một kiện chuyện xa xỉ. Tiểu Mao tặc có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cái này thật là đâm tâm. Hai người nhìn thoáng qua cái bàn trưng bày đồ nướng. Đối bọn hắn mà nói, ăn đồ nướng bây giờ đích xác đã thành xa xỉ phẩm. Tuổi quá trẻ lăn lộn đến nơi này cái phần, thực sự là đâm tâm. Kiền, cái này không có gì tốt do dự. Cái kia gầy không kéo mấy ra hòa, cái thứ nhất mở miệng, tựa hồ cảm xúc đã bị châm ngòi đi lên. Sắc mặt âm nhu ra hòa cũng không củ kết, trực tiếp mở miệng nói một câu: làm một chút đi, làm nhiều tiền, về sau lấy được tiền, chúng ta thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Tốt, ta thưởng thức hai người các ngươi loại này khí phách. Người sống một đời, nếu như sợ lấy sống hết đời, đó thật là không có ý gì. Cái này Tiểu Mao tặc liền tiếp tục mở miệng nói ra: hơn nữa chúng ta lần này là rất an toàn, tiến nhập sau khi, trước trộm đồ, chuyện trả thù trước để qua một bên đi. Nơi đó là khu nhà giàu, toàn bộ đều là độc tòa nhà biệt thự, ở giữa khoảng cách là rất xa. Tính náo động lên một chút động tĩnh đến, đoán chừng những người khác cũng là rất khó phát hiện. Không cần thiết sợ hãi, muốn tóm lấy chúng ta không dễ dàng. Cảnh sát hiệu suất làm việc các ngươi cũng không phải không biết, tại ban đêm hành động dưới tình huống, bọn họ không có khả năng bắt được ta môn. Quay đầu ngày mai trực tiếp ra Ninh Thành, chúng ta trời cao mặc chim bay. Tiểu Mao tặc không ngừng đang an ủi hai người kia, lại thêm uống một chút rượu. Bởi vì cái gọi là rượu vào gan lớn, cái này tốt rồi. Hai người cái này có thể nói là cái gì còn không sợ. Chờ lấy muộn cùng Tiểu Mao tặc đi làm một phiếu đánh đâu. Ba người đã khuya mới được động, không sai biệt lắm trời vừa rạng sáng nhiều thời điểm, mò tới Tần Thi Âm biệt thự bên này. Cái giờ này có thể nói là an toàn nhất thời điểm. Bên ngoài cơ hồ không cái gì người. Hơn nữa người bình thường lúc này đều đã tiến nhập ngủ say. Cơ bản một điểm nho nhỏ động tĩnh, bọn họ sẽ không có phản ứng gì. Len lén từ tường lật tiến vào, tiến nhập trong sân của biệt thự. Tiểu Mao tặc thấp giọng nói ra: các ngươi hai người cẩn thận một chút, trong nhà có đầu sủng vật chó, một hồi tiến vào trực tiếp đánh chết, đừng để nó kêu đi ra. Đi tới cửa biệt thự, cửa là từ bên trong vẻn vẹn khóa, không có người ngủ trễ cảm giác không khóa cửa. Bất quá cái này đối với tiểu thâu mà nói cũng không tính là gì, nếu dám vào thất hành thiết khẳng định có chút tài năng, hoặc là biết vượt nóc băng tường, hoặc là biết mở khóa. Vừa vặn cái này Tiểu Mao tặc mở khóa kỹ thuật còn là thật không tệ. Chỉ trong chốc lát, cửa biệt thự phòng trộm khóa được thành công mở ra. Ba người đẩy cửa ra đi vào. Ngoài ý liệu là, cũng không có sủng vật chó cắn bọn họ. Một điểm động tĩnh đều không có. chớ đừng nhắc tới có người có thể phát hiện bọn họ. Chỉnh trong biệt thự Tần Thi Âm một người đang ngủ mà thôi. Hơn nữa Tần Thi Âm hay là tại lầu 2, lầu 1 phát sinh động tĩnh, Tần Thi Âm khẳng định không có cách nào cảm giác được. Tốt ca, giống như không có ngươi nói sủng vật chó nha, một điểm động tĩnh đều không. Gầy không kéo mấy tiểu tử, trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiểu Mao Tặc Tâm hơi lỏng một chút, nói ra, cái kia đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm đồ, bắt được đáng tiền châu báu đồ trang sức loại hình đồ vật trang. Ba người chia ra hành động, đánh lấy đèn pin khắp nơi tại quay trở ra, lục tung tìm, chỉ bất quá đám bọn hắn thất vọng rồi, phát hiện căn bản không tìm được thứ gì đáng tiền. Dù sao Tần Thi Âm đối với vật chất những vật này cũng không có cái gì quá cao truy cầu. Đồ trong nhà cũng ít, nàng một người ở mà thôi. Đặc biệt là Tần Thi Âm bình thường đều không ở tại lầu 1. Lầu 1 đối với nàng mà nói chủ yếu tác dụng là ăn cơm mà thôi. Đi ngủ cũng là tại lầu 2. Sở dĩ tính có một ít châu báu đồ trang sức, cùng đồng hồ đeo tay hàng hiệu loại hình đáng tiền đồ vật, những cái kia cũng là so sánh vật phẩm tư nhân, đều ở Tần Thi Âm trong phòng của mình. Ba cái tiểu mao tặc tìm một vòng mấy lúc sau, vô cùng thất vọng, cơ hồ không phát hiện gì. Gầy không kéo mấy tiểu tử nói ra, thực sự là tà môn, cái gì đều không tìm được. Suy nghĩ cả nửa ngày tìm được một cái laptop, thực tế máy vi tính sách tay này, còn là Tần Thi Âm nhét vào lầu 1, quên cầm lấy đi. Ba người bọn hắn thật vất vả hạ quyết tâm dự định làm một vố lớn. Khẳng định không thể bởi vì những vật nhỏ này trực tiếp buông tha, còn chưa đủ bọn họ bạch một chuyến tay không? Thế là tiểu mao tặc suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Người có tiền như vậy nhà, có thể ở lên biệt thự. Không có khả năng trong nhà không đồ tốt. Chúng ta trực tiếp lâu tìm. Ta đoán chừng thứ đáng giá đều ở lâu đây. Chỉ cần tùy tiện tìm tới một cái kim cương loại hình đồ trang sức, hoặc là đồ cổ cái gì, đủ chúng ta ăn cả đời. Lâu thời điểm, tiểu mao tặc lại dặn dò một câu. Ta đoán chừng người đều tại lâu đi ngủ đây. Chúng ta lâu thời điểm nhẹ một chút. Ngay từ đầu còn nghĩ qua đến báo thù, nhưng bây giờ tiểu mao tặc ý nghĩ không quá giống nhau. Hắn chỉ muốn nắm chặt làm điểm thứ đáng giá. Cái gì đều không phát tài trọng yếu. Biệt thự thang lầu này là làm bằng gỗ, chân đạp tại mặt, khó tránh khỏi biết phát ra một chút thanh âm đến. Mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có một ít thanh âm rất nhỏ, vốn cho rằng không có gì lớn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tần Thi Âm cảm giác biết bén nhạy như vậy. Tính tiến nhập trạng thái ngủ, Tần Thi Âm hơi có một ít động tĩnh có thể tỉnh lại. Một người ở thời gian lâu dài, khó tránh khỏi biết sinh ra tập quán này. Sở dĩ Tần Thi Âm lập tức mở mắt, nàng đã nhận ra bên ngoài tựa hồ có tiếng gì đó. Từng trận, Tần Thi Âm lập tức bò lên, lòng có chút cảnh giác, lập tức mở cửa phòng ra đi ra xem một chút, đồng thời đem bên ngoài đèn đều mở ra. Kết quả cái này tốt rồi. Ba cái tiểu mao tặc bị bắt tại trận, toàn bộ lộ ra ngoài. P.S. Nói một chút đi, bởi vì ta là tại sân chơi công tác, sở dĩ 11 không có ngày nghỉ, ngược lại còn muốn tăng ca, sở dĩ đổi mới chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Đại gia thứ lỗi, chúc đại gia ngày nghỉ vui sướng. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.